Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, hứa hẹn. Thế giới đặc thù quy tắc A, tại chỗ, hồi tưởng lại thế giới này đủ loại quỷ dị. Trần Minh lắc đầu, sau đó hắn tiếp tục nhìn về trước mắt. Tại trước mắt hắn, đại hán cùng La Lị Chính thận trọng nhìn hắn, một bộ muốn nói lại thôi. Dừng lời lại muốn bộ dáng. Thế nào, hắn nhìn bọn hắn một chút. Cười cười, có lời gì muốn nói với ta? Tựa hồ là cảm thấy Trần Minh lúc này hình như rất dễ nói chuyện bộ dáng. HAI người liếc nhau. Sau đó đại hán nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Sau một lúc lâu, Trần Minh minh bạch bọn hắn ý tứ. Các ngươi muốn để ta giúp các ngươi làm việc đi giải quyết một cái nguyền rủa tại chỗ. Trần Minh nhiều hứng thú nhìn HAI người trước mắt. Thì là đối mặt với Trần Minh ánh mắt, đại hán kiên trì gật đầu. Ta biết cái này rất cường nhân chỗ khó, nhưng là mỗi ích ta đã không có những biện pháp khác, ta đáp ứng. Ta biết yêu cầu này rất không hợp lý, đại hán vô ý thức nói xong, sau đó chính là sững sờ. Người cái này đáp ứng, bằng không thì đâu? Trần Minh quan sát hắn. Đương nhiên, nên có vẫn là phải có. Mời người làm việc, thủ lao cũng nên có a. Cái này xin yên tâm, đại hán vỗ vỗ lồng ngực. Một mặt tự tin, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng, bao nhiêu tiền ta đều có thể giúp ngươi muốn tới, ta đòi tiền làm gì? Trần Minh nhìn hắn một chút, giống như là nhìn một cái kẻ ngu si. Ta nếu như đòi tiền liền sẽ không ở nơi này. Vậy ngươi muốn cái gì? Đại hán sững sờ, hỏi ngược lại. Cái kia chiếc gương cùng cái kia ngọc cũng không tệ. Trần Minh quan sát HAI người trên tay, nguyên rủa đồ vật, cái kia chiếc gương cùng thanh ngọc đều là ẩn chứa nguyên rủa lực lượng tà vật. Luận tính chất cùng trước đây lấy được xương ngón tay đồng dạng, xem như đồ tốt, bất quá cùng cái kia xương ngón tay khác biệt. Đây là đồ của người khác, Trần Minh sẽ không cưỡng bức, dù sao bên trong đối phương trước đó giải thích đến xem. Cái đồ chơi này thế giới này cũng không tính hiếm thấy. Bất quá đối phương đã có chuyện cầu tới tới, vậy hắn tự nhiên cũng không khách khí, nên thu, vẫn là phải thu, không thể làm không công. Người muốn cái này HAI kiện nguyên rủa đồ vật, nghe lấy Trần Minh giải thích. Đại hán hơi sững sờ, có thể ngược lại là có thể, bất quá nguyền rủa đồ vật bên trong ẩn chứa nguyền rủa. Người sử dụng thời điểm nhất thiết phải nhỏ, răng rắc một tiếng vang lanh lảnh tại nguyên chỗ. Vang lên, nương theo một trận này thanh thúy tiếng vang, tại chỗ, cái kia mặt pha tạp huyết sắc gương đồng ứng thanh mà nát. Trực tiếp bị Trần Minh một tay bóp nát. Tại chỗ lập tức lâm vào một mảnh yên lặng, một trận gió nhẹ theo trước mắt thổi qua. Trần Minh quay người lại, thần lực trong cơ thể sôi trào, đem trong gương đồng ẩn chứa lực lượng thần bí nuốt mất. Vừa có chút nghi ngờ hơi ngẩng đầu. Cái gì, không ta là nói, đại hán nhìn Trần Minh trên tay bể nát gương đồng. Nuốt nước miếng một cái, đem trước rụt trở về. Nếu như có thể... Mảnh vỡ có thể lưu lại, cái đồ chơi này mặc dù là nguyên rủa đồ vật, nhưng cũng là đồ cổ, thật đắt, tạ ơn nhắc nhở. Trần Minh nhẹ gật đầu, đem chiếc gương đồng kia hút sạch sẽ về sau, tay phải có chút dùng sức, lại là răng rắc một tiếng, khối kia thanh ngọc cũng bể nát, để lại đầy mặt đất mảnh vỡ, một trận thần lực tại thể nội sôi trào, tại Trần Minh trong thân thể. Màu vàng kim nhàn nhạt thần lực bắt đầu khởi động, ở vào nơi trái tim trung tâm duy nhất chân chủng tự phát khôi phục. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một điểm hoàn toàn mới áo nghĩa tỏa ra, ẩn chứa trong đó lực lượng lại tăng trưởng thêm chút. Cảm thụ được đây hết thảy, Trần Minh hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tề Dương, nói đúng ra là nhìn về phía trên tay hắn điện thoại. Trước đó tại vừa mới đụng lưới thấy điện thoại di động này thời điểm, bởi vì lúc ấy nguyền rủa chưa hoàn toàn khôi phục, điện thoại di động này còn không có hoàn toàn lộ ra dị dạng. Vì lẽ đó Trần Minh còn không có phản ứng lại, nhưng từ hiện tại Tề Dương tình huống đến xem, điện thoại di động này tám thành cũng là một cái nguyền rủa đồ vật. Bị Trần Minh ánh mắt nhìn chằm chằm, Tề Dương có chút xấu hổ, không khỏi sờ lên mũi. Ta cũng không có gì cần lão Minh ngươi hỗ trợ. Bất quá lời tuy như thế nói, nhưng hắn động tác vẫn là 10 phần thành thật, đàng hoàng đem đồ vật đưa qua. Dù sao cũng là người quen, tất cả mọi người quen như vậy, có chuyện gì chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Hơn nữa tại một phương diện khác đến nói, cái này nguyền rủa đồ vật kỳ thật cũng không phải vật gì tốt. Trước đó đại hán HAI người giải thích liền đã nói qua, nguyền rủa đồ vật bên trên bám vào nguyền rủa căn nguyên lực lượng, bản chất trên thực tế liền là một cái nguyền rủa, chỉ là còn không có bộc phát, tương đương với một cái loại cực lớn bom hẹn giờ. Khu ma nhân dùng nguyền rủa đồ vật đối kháng nguyền rủa, nhìn như lợi hại, kỳ thực là hành động bất đắc dĩ. Nguyền rủa đồ vật dù sao cũng là nguyền rủa đồ vật, bản chất sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống gì mà thay đổi. Khu ma nhân sử dụng nguyền rủa đồ vật đối kháng nguyền rủa, mỗi một lần sử dụng cũng sẽ ở trên người mình lưu lại thật sâu lạc ấn. Có nguyền rủa một lần nữa bộc phát phong hiểm, thậm chí một cái không tốt liền sẽ biến thành trước đây tô ý bộ dáng kia, trở nên không người không quỷ. Đối ở trong đó đủ loại nguy hại, Tề Dương mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng minh bạch đây không phải vật gì tốt, vì lẽ đó giao cho Trần Minh căn bản không có chút nào do dự. Dù sao hắn cùng Trần Minh quan hệ không tệ, đến lúc đó liền tính thật xảy ra chuyện gì, cũng chỉ cần thông báo một tiếng là được, không có gì tốt sợ hãi, sau đó có việc trực tiếp tìm ta. Đối Tề Dương, Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó quan sát đại hán HAI người. Mặc dù đáp ứng trước mắt đại hán HAI người, nhưng trước mắt HAI người hình như còn cần chút chuẩn bị. Trần Minh đem chính mình phương thức liên lạc giao cho bọn hắn, sau đó mới mang theo Tề Dương cùng rời đi. Chờ hắn đã đi lâu rồi, tại chỗ, đại hán HAI người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hô, hắn cuối cùng đã đi, tiểu la lị vỗ vỗ chính mình bằng phẳng ở ngực, hồng hăng thở phào một cái. Sợ cái gì, đại hán xem xét nàng một chút, hắn cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi không sợ, la lị ngắm nhìn đại hán, trong mắt mang theo chút khinh bỉ. Ngươi một đại nam nhân, vừa mới thế nhưng là đứng tại cái kia phát run. Ngươi cho rằng ta muốn, đại hán một mặt phiền. Muộn, ta cũng không muốn a, nhưng thân thể tự động cứ như vậy, cái này ít nhất nói rõ ngươi còn gắng thành thật. La lị quan sát hắn, sau đó lắc đầu, bất quá bởi như vậy, mặc dù không có đạt tới mục, nhưng cũng coi như viên mãn. Có người này tại, lần này đoán chừng không cần người chết, không cần lại làm tốt mặt khác dự án, ngươi cảm thấy thế nào? La lị khoát tay áo, nếu là liền vị gia này đều không cách nào giải quyết, ta cảm thấy mô ích ta cũng không cần lại phế khí lực gì. Sợ cái gì, đại hán xem xét nàng một chút, hắn cũng sẽ không ăn ngươi. Ngươi không sợ, la lị ngắm nhìn đại hán, trong mắt mang theo chút khinh bỉ. Ngươi một đại nam nhân, vừa mới thế nhưng là đứng tại cái kia phát run. Ngươi cho rằng ta muốn, đại hán một mặt phiền. Muộn, ta cũng không muốn a, nhưng thân thể tự động cứ như vậy, cái này ít nhất nói rõ ngươi còn gắng thành thật. La lị quan sát hắn, sau đó lắc đầu, bất quá bởi như vậy, mặc dù không có đạt tới mục, nhưng cũng coi như viên mãn. Có người này tại, lần này đoán chừng không cần người chết, không cần lại làm tốt mặt khác dự án, ngươi cảm thấy thế nào? La lị khoát tay áo, nếu là liền vị gia này đều không cách nào giải quyết, ta cảm thấy mô ích ta cũng không cần lại phế khí lực gì.